Chương 53, phong cảnh một đó là một mảng ánh sáng mang theo mùi máu tươi nồng đậm, đang đến từ chính bộ thần bào màu máu kia. Tay áo thần bào nhanh nhẹn phất lên ở bờ hồ biếc, góc mỗi một lần lật lên, liền có một cơn gió mạnh mang theo ý tanh máu cùng khí tức thần thánh dày đặc đánh úp về phía lốc xoáy khí tức tịch diệt hình thành kia. Những cơn gió mạnh đó thực rất giống những hòn đá mọc đầy rêu xanh ở u các Tây Lăng thần điện, liên tục không ngừng tiến vào trong lốc xoáy kia, tựa như từ trong bầu trời vô tận hư không rơi vào mặt hồ nước, chấn thiên địa nguyên khí quanh mình run rẩy bất an, tản mạn chạy đi khắp nơi. Vô số tiếng gầm rú kịch liệt ở bờ hồ biết yên tĩnh liên miền vang lên, bị đôi mắt xám kia của Long Khánh ảnh hưởng, lại bị Diệp Hồng Ngư lấy công kích thần uy như thế, nước hồ quay cuồng giống như sôi trào, cá lặn ở sâu trong đáy hồ hoặc ngất hoặc chết, dần dần nổi lên, ở trên mặt nước xếp thành từng mảng trắng bệch. Chỗ núi rừng xa hơn một chút cũng không chạy thoát ảnh hưởng khủng bố của vô số lần khí tức va chạm này, cành già ngàn năm vươn hướng hồ nước, lá cây khô vàng vốn đã điều linh không còn mấy vô lực bay hướng không trung, không biết sau đó sẽ rơi vào trong hồ hay là sẽ bị gió nghiền thành mảnh vỡ. Nặt ngoài gãy răng rắc, ngọn cây rừng lay động bất an, mấy mạng vây hướng xa xa bay đi, nhưng vì sống qua mùa đông gian nan của hoang nguyên, chúng nó đã ăn quá nhiều, trở nên quá béo, tốc độ căn bản không thể nhấc lên, cho nên cũng không thể chạy thoát dư ba hai vị cường giả chiến đấu, gào thét rơi xuống đất mà chết. Còn chim khách chịu rét, lông đuôi hoảng sợ nhếch lên, liều trên người Diệp Hồng bé, vô số tia máu rất nhỏ liền từ trong miệng những vết thương đó chảy tràn ra đất. Xé cắt ra vô số miệng vết thương rất nhỏ oang thấm qua thần bào mỏng manh, sau đó chậm rãi chảy hướng mặt thần bào ướt sũng máu tỏ ra càng thêm bị giọt xương rửa qua, đẹp kinh tâm độ ở trên thân thế nàng đẹp kinh tâm tươi, giống như hoa hồng phách thần bào ướt sũng dán vẫn thanh mị động lòng người. Da thịt non mịn chưa dính một chút bụi, nhất là mắt nàng, dị thường sáng ngời, lại cùng thần bào chảy máu trên người, thân thể mặt nàng tỏ ra có chút đi, một trận đại chiến qua bẩm càng không có vết là tỏ ra bình tĩnh như mị hoặc hình thành đối chiếu rõ ràng. Một thân máu tanh, lại vẫn bình tĩnh mà xinh đẹp, cái này đại biểu cho tuyệt đối cường đại. Trên đất đá vụn ven hồ, mười mấy tên đọa lạc kỵ sĩ bị thương nặng không dậy nổi, máu tươi chảy ra đem tảng đá dưới thân đều nhuộm đỏ hết. Long Khánh quỳ một gối xuống, tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, thể thảm dán ở trên trán, cái mặt nạ màu bạc kia trên mặt không biết mất ở nơi nào, lộ ra gò má bị bỏng nghiêm trọng. Diệp Hồng Ngư chậm rãi tiến lên. Nàng đi môi một bước, máu tươi trên người chảy ra sẽ nhiều thêm một phần, biểu cảm trên mặt lại chưa có gì biến hóa, tựa như không cảm thụ được những sự đau đớn đó, tựa như thận có thể chảy. Nàng có vô số máu tươi, nàng đi về phía Long Khánh, trước kia đã mạnh hơn rất Hồng Liên, ngươi lại chưa đáng tiếc là, ngươi vẫn chưa mạnh bằng ta. Dana, ngươi hiện tại quả thật so với ta rất ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trước chùa giết chết Ninh Khuyết, chẳng qua rất Long Khánh gian nan ngẩng đầu lên, nhìn tay áo màu đỏ càng lúc càng gần, trên gương mặt nhìn có chút vô cùng thể thảm toát ra tươi cười kỳ quái, không biết vì sao, hắn chưa kế với Diệp Hồng Ngư trong web Ngạo Thiên Mion Group tướng dạ tác giả, miêu nị một trận chiến mưa thu chùa Hồng Liên, trên người Ninh Khuyết đã xảy ra những chuyện quỷ dị kia. Ta hiện tại không có bất cứ hứng thú gì đối với Mặc Ngọc thần tọa, thật ra ngươi không cần trả giá lớn như vậy, vứt bỏ thủ hạ trong ti, một mình mạo hiểm tới giết ta. Hắn thở hổn hển nói, trên mặt vẫn mang theo tươi cười kỳ quái. Diệp Hồng Ngư đi đến cách hắn mấy trượng, nói, người như ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi sẽ đau lòng muốn chết, muốn đi lưu lạc hoang nguyên, tìm kiếm tự do cùng bình tĩnh thật sự trong lòng, ta biết ngươi đối với cái này không có hứng thú, cho nên ta không có đạo lý để ngươi tiếp tục cường đại lên, tới mức có thể uy hiếp đến ta. Long Khánh chống đầu gối, mỏi mệt nói. Người như ngươi, trước khi muốn giết người xưa nay không có bất cứ lời thừa nào, cho nên ta rất tò mò, ngươi vì sao cho ta cơ hội để lại lời chăn chối. Nghe nói ngươi nói với Ninh Minh Vương, Diệp Hồng Ngư nói, chủ yếu là bởi vì ta lúc này chưa giết ngươi, càng ngươi một lát ta cũng không muốn can đống quy vô tận. Long Khánh nhìn nàng đùa cợt nói, đạo sĩ hiện tại vậy mà cũng cần nghi ngơi, có phải hay không sau khi trở thành tài quyết đại thần quan, ngươi cũng bị Mặc Ngọc thần tọa kia mài mòn mất nhuệ khí. Diệp Hồng Ngư chưa bởi vì hắn trào phúng mà tức giận, bình tĩnh nói. Đều nói dưới Hạo Thiên, trên thần tọa, mặc dù là bán thần, vẫn không phải chân thần, là người thì cần ngơi. Là người thì cần nghỉ ngơi, thần, lại không biết có thể làm chỉ cần không biến thành quỷ, rất nhiều người luôn muốn thành cũng là một chuyện rất hạnh phúc, Long Khánh có chút cô đơn nói. Ta hiện tại không biết mình rốt cuộc là con Minh Vương, hay là người thiên dụ, chẳng qua đại khái như thế nào cũng không thể coi là người nữa. Thần bào màu đỏ máu dần dần khô lại, Diệp Hồng Ngư nhìn hắn bình tĩnh nói. Mặc kệ ngươi là người hay là thân, hôm nay thành quỷ, nếu ngươi thật sự là con Minh Vương, vậy ta liền tin ngươi đi gặp phụ thân ngươi. Đều sẽ biến vừa dứt lời, nàng hướng phía trước đạp một bước nữa. Đột nhiên, ngay tại lúc này, trong núi rừng bên hồ biếc bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dày đặc, càng có mấy lực lượng tinh thần cực kỳ cường đại lâm liệt tới, nháy mắt bao phủ đá vụn. Nhìn hơn ngàn man tử thảo nguyên mặc áo da, tay cầm các loại binh khí, hò hét từ trong núi rừng rậm rạp trào ra, hào quang sáng ngời trong mắt Diệp Hồng Ngư chợt sắc bén hẳn lên. Còn dân bộ lạc thảo nguyên có thể xuất hiện ở biên giới Bắc Yến, chỉ có thể thuộc về tả chướng Vương Đình nay đã bấp bênh, như vậy mấy đạo lực lượng tinh thần cường đại lúc này bao phủ đá vụn, khẳng định đến từ mấy vị đại tế ti của Vương Đình. Thì ra giữa ngươi cùng bọn mọi dợ này sớm có hiệp nghị, chẳng qua bọn chúng cũng không dễ chịu, lại còn có thể xuất động nay cuộc vài tên đại tế ti tới đón ngươi, ngươi rốt cuộc đã trả giá gì? Sông Diệp Hồng Ngư hỏi. Long Khánh đứng dậy, trong đạo sam màu đen không ngừng chảy máu cùng dịch đậm đặc, chắc là cái lỗ kia trên người hắn trong chiến đấu lúc trước lại bị thương nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tá trướng Vương Đình hiện tại sống quả thật rất đau khổ, bị người Hoang và người Trung Nguyên chúng ta hai mặt giáp công, tựa như ta hiện tại bị Quang Minh Thần Điện cùng Hắc Ám Ninh Khuyết hai mặt giáp công. Ngươi hỏi ta phải trả giá cái gì mới thắng được những người thảo nguyên này tín nhiệm, thật ra ta cái gì cũng chưa trả giá. Chương 53, phong cảnh 2, hắn nhìn Diệp Hồng Ngư nói, người Yến chúng ta và tả chướng Vương Đình làm hàng xóm nhiều năm, lâm thù địch vô số năm, cũng làm bạn vô số năm, rất đúng dịp là, bắt đầu từ rất nhiều năm trước ta là bằng hữu của tân nhậm thiền vụ của họ, quan trọng hơn là chúng ta hiện tại có tình cảnh giống nhau, có mục tiêu giống nhau. Diệp Hồng Ngư hỏi, mục tiêu gì? Long Khánh nói, một lần nữa trở nên cường đại lên, sau đó, báo thù. Diệp Hồng Ngư trầm mặc không nói. Long Khánh nói, thật ra ta không ngờ, sẽ bị ngươi đuổi kịp ở nơi này, nhưng may mắn là chính như ngươi nói, ngươi cường đại như thế nào nữa cũng chỉ là một người, không phải thần thật sự. Cho nên ngươi cần nghỉ ngơi, để ta thắng được cơ hội xoay chuyến, đồng thời ta cũng rất cảm tạ bản thân ta, có thể ở trước mặt ngươi chống đỡ đến bây giờ. Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên mỉm cười, dung nhan thanh mị của nàng hơi tỏ ra tái nhợt, một nụ cười này nhất thời lệ quang. Vẻ hung ác, đại thịnh, Long Khánh không có tâm tình thưởng thức nàng xinh đẹp, tuy mấy năm nay ở trong Tây Lăng Thần Điện, hẳn có đôi khi cũng sẽ vì nữ tử xinh đẹp này mà lặng lẽ tán thưởng. Bởi vì hắn nhìn ra đùa cợt cùng khinh trong cái tê cười này. Ta quả thật không phải thần, chỉ là một con người. Cho nên ta có thời điểm ngẫu nhiên còn có thể giữ lại loại, ví dụ như ngươi rốt cuộc có như ngươi hướng bắc vào hoang nguyên rốt cuộc ý đồ là gì, cho nên ta luôn chờ, muốn nhìn một CS ngươi. Ít lòng hiếu kỳ của nhân con Minh Vương hay không, ví dụ đến tột cùng là ai sẽ xuất hiện giúp. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn bình tĩnh nói. Ninh Minh từng nói một câu rất ù ù cạc cạc, lòng mèo ta không hiểu, nhưng ta rõ ràng lòng hiếu dễ làm chậm việc, nhưng rất đáng tiếc là tầng thứ ngươi có khả năng đạt tới thật sự không có cách nào trì hoãn, ở bờ hồ nhạn sẽ giết chết con có đội khi quả thật rất giết chết ngươi. Trên mặt Long Khánh toát ra vẻ một nói. Hiện tại ta bên này có thi, ngươi còn giết ta như thế nào? Web Chi kẻ ngốc nhìn hắn, nói. Ngươi đã ở tưởng tượng, lạnh giọng Thảo Nguyên, có bảy đại tế như trước người ba trưởng, đừng nói tả chướng Vương Đình đã đồ nát, cho dù là kim chướng thiền vụ xuất lĩnh lang kỵ của hắn tới, lại ngăn cản ta giết chết ngươi như thế nào? Long Khánh khiếp sợ nói, nhưng sau khi ngươi giết chết ta thoát được ra ngoài như thế nào? Diệp Hồng Ngư nói, thần liễn của bổn tọa rời Tây Lăng mục tiêu là giết chết ngươi, không phải bỏ chạy. Chỉ cần có thể giết chết ngươi, ta có thể chạy thoát hay không, là vấn đề rất quan trọng sao? Một câu đơn giản như thế, lại cần ăn khớp cường đại cỡ nào, tâm trí không sợ cỡ nào, mới có thể bình tĩnh nói ra như thế. Nghe lời này, vẻ mặt Long Khánh chợt rùng mình. Diệp Hồng Ngư cuối cùng nói, quan trọng nhất là, nếu ngươi biến thành một cái xác không có bất cứ ý nghĩa gì, người của tả chướng Vương Đình còn có lý do gì lưu lại ta? Chẳng lẽ bọn mọi dợ này sẽ trọng tình trọng nghĩa chết ta Tây Lăng đại thần quan này xuẩn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến không tiếc diệt tộc chủng, cũng muốn giết ông Khánh, ngươi thực rất ngu. Sắc mặt Long Khánh chờ Diệp Hồng Ngư nói là chướng Vương Đình dựa tài quyết thần tọa đời này. Dị thường trắng bệch, bởi vì hắn biết nếu mình chết vào lúc này, người của tả vào cái gì phải thay mình báo thù, chiến đấu với hắn ôm hy vọng cuối cùng, nói. Nhưng bọn hắn sẽ không trơ mắt nhìn ngươi giết chết ta, bởi vì ta là hy vọng cuối cùng bọn hắn có thể ở trên hoang nguyên sống sót thậm chí lớn mạnh. Giống như là muốn chứng minh phán đoán của Long Khánh, đầu cành núi rừng bên hồ đột nhiên loạn, mấy đạo khí tức cường đại đã buông xuống ở trong đất đá vụn kia nháy mắt trở nên càng thêm cuồng bạo, đánh úp về phía thân thể Diệp Hồng Ngư. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị trong những khí tức đó ẩn chứa lực lượng tự nhiên cuồng dã, thậm chí mơ hồ mang theo một số hương vị dã thú hoang nguyên nào đó, là tinh thần công kích chỉ các tế ti man nhân thảo nguyên có. Sắc mặt Diệp Hồng Ngư hơi tỏ ra tái nhợt, nhìn mang núi rừng kia ánh mắt lạnh dị thường. một tiếng hừ nhẹ kiêu ngạo mà bá đạo bắt nguồn từ giữa đôi môi mỏng của nàng. Hầu như cùng lúc trong núi rừng xa thống khổ, vang lên một tiếng kêu rên com trong cánh rừng u ám đó, một quý báu, đeo mấy pháp khí thảm ngã ngồi xuống đất, một vương đình mặc áo lông mang theo vẻ mặt sợ hãi, sầu khí rất nhỏ trên người hắn nháy mắt tan rã, hai dòng máu tươi mang theo màu đen từ trong lô mũi hắn thương rất nặng. Chảy ra, vậy mà đã bị Diệp Hồng Ngư nhìn mảng núi rừng đó, cảm thụ được mấy đạo khí tức tinh thần đó, khinh thường nói. Lại dám dùng tinh thần niệm lực đến đả thương bốn tọa, thật sự là dũng cảm vô cùng, cũng là ngu xuẩn vô cùng. Chưa từng gặp một tế ti tả chướng vương đình đã bị phá thức hải, nội tạng chảy máu, vài vị tế ti thảo nguyên trong núi rừng liếc nhau một cái, đều nhìn ra khiếp sợ cùng sợ hãi trong mắt nhau. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư, làm giới tu hành khiếp sợ nhất đó là nàng vạn pháp đều thông, gặp kiếm sư, nàng là kiếm sư cường đại hơn, gặp trận sư, nàng là trận sư ưu tú hơn. Gặp niệm sư, nàng là đại niệm sư khủng bố nhất. Nay nàng đã trở thành tài quyết đại thần quan, lại nào sẽ sợ hãi tinh thần lực của những tế ti thảo nguyên này. Diệp Hồng Ngư nhìn phía Long Khánh, nàng lúc trước cướp chuối ném xuống, lúc này ra tay là đạo kiếm luôn lăng lặng ẩn ở trong thần bào màu máu, bản mạng đạo kiếm của nàng. Minh đạo kiếm kia, đã sớm bị tùy tay kiếm như không có lưỡi, rời áo rồi bơi, linh động như cá, lại ở trên không kéo ra một đường màu trắng thẳng tắp. Mặt Long Khánh lộ vẻ tuyệt vọng, cười thảm, nhưng đúng lú này, chỉ nghe hoành một tiếng vang lớn. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, không có chút lệch lạc đánh trúng đạo kiếm trên không. Một lát sau tiếng sấm hoành đùng nặng nề mới vang lên ở trên bầu trời. Vang một lần liền kéo dài không dứt. Hoàng Nguyên thu lạnh ít mưa, hôm nay càng không có mưa, nhưng lại có sét. Vô số đạo thiên lôi đánh về phía hồ biếc cùng núi rừng. Đình tai nhức óc hồ nước bối rồi khó yên, trên mặt đất đá vụn ven hồ khói bụi mãnh liệt. Không biết qua bao lâu tiếng sấm rốt cuộc ngừng. Lúc này sắc trời trở nên âm u hơn rất nhiều, đầy trời khói bụi tựa như phiêu diêu mà lên, biến thành mây đen thật dày, bao phủ mảng hồ núi này. Diệp Hồng Ngư thu hồi đạo kiếm, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy sau mây đen, mơ hồ có ánh chớp thu chưa động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý trời khó dò, thiên uy khó nàng trầm mặc nhìn bầu trời, không biết nghĩ gì. Long Khánh bị đánh bay đến chỗ xa hơn, hắn dựa vào một tảng đá, trên khuôn mặt bị thiếu hủy tràn ngập cảm xúc hưng phấn cùng cuồng nhiệt, vừa ho ra máu, vừa cất tiếng cười to. Web hắn nhìn Diệp Hồng Ngư, khuôn mặt vặn vẹo, điện cuồng hô. Ta đã nói ta không phải người, vậy ta tất nhiên thân mang ý trời. Ta chính là người thiên dụ, ngươi xem, Hạo Thiên Tực chưa vứt bỏ ta. Chấm, Diệp Hồng Ngư, chỉ cần trời không quên ta, ngươi có thể nào làm khó dễ được ta. Chấm, C cóp chương 53, phong cảnh, 3, Diệp Hồng Ngư căn bản chưa để ý tới Long Khánh điên cuồng quát to, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn rất nghiêm túc rất chuyên chú tựa như sau đám mây đó có một phong cảnh cực đẹp. Ruyên nàng nhìn thấy phong cảnh đó, vẻ mặt nàng có chút ngơ ngân, sau đó dần dần khôi phục thành hờ hững. Sau đó nàng nhìn thấy trên một ngọn núi cực xa xa có một người, vách núi đó cực cao cho nên người kia cũng đứng cực cao, cao tựa như đưa tay liên có thể đụng đến tầng mây trên trời. Người kia búi tóc đạo nhân, mặc đạo sam nhạt màu, đeo một thanh kiếm gỗ. Từ khi nhìn thấy người kia trên vách núi bắt đầu, Diệp Hồng Ngư liền không nhìn bầu trời nữa, bởi vì trong mắt nàng chỉ có hắn, nhưng vô luận nàng nhìn thế nào, người kia vẫn trầm mặc không có bất cứ động tác gì. Vẻ mặt Diệp Hồng Ngư càng thêm hờ hững, đôi lông mày giống như có thêm tầng xương nhợt nhạt. Sau đó nàng khó có thể ức chế phẫn nộ hẳn lên. Đây là nàng cả đời này, lần đầu tiên sinh ra cảm xúc phẫn nộ đối với nam nhân đeo thanh kiếm gỗ kia. Nàng bỗng nhiên quay đầu, lần nữa nhìn lại nổi lên. Phía Long Khánh, sát ý giống như có điều cảm ứng. Xa xa trên vách núi Nam NS kia khẽ ồ một tiếng. Trong mây đen cực dày nhìn như thong thả lưu động, thực ra chảy xiết bất an bỗng nhiên bật ra mười mấy quầng sáng, sau đó hóa thành mười mấy tia sét lần nữa hướng chỗ hồ biếc rơi xuống. Unda, vì sấm sét lại tới, hồ sôi đá nứt đều không yên, thiên địa khí tức bị xé rách thành vô số mảnh, hóa thành cơn lốc khủng hồ cuồng bạo đi qua. Ở trên đá vụn bên điện chớp sấm rền, tài quyết thần bào màu máu phơi, bóng người kia mãi chưa ngã trong gió phất lao ra khỏi rừng rậm còn chưa kịp tới từ trên trời giáng xuống chấn thần hồn không yên, kính sợ trong bản năng sinh mệnh đối với bầu trời, làm bọn họ quỳ xuống đất không ngừng cầu nguyện thiên thần có thể tha thứ tội nghiệp hơn ngàn man tử thảo của mình. Trong rừng rậm bảy vị tế ti tả chướng vương đình kia, so với những người thường kia mà nói tỉnh táo bình tĩnh hơn nhiều, nhưng cũng chính là vì bọn họ có thể cảm giác uy nghiêm cùng lực lượng trong sấm sét kia chất chứa, cho nên trên thực tế, bọn họ so với những người thường kia càng thêm khiếp sợ. mà khi bọn họ nhìn thấy hình ảnh thần bào màu máu ở trong cuồng phong phất phới, bóng người kia ở trong sấm sét vẫn quật cường không chịu tỏ vẻ phục tùng, trong lòng khiếp sợ rốt cuộc đến đỉnh điểm. Quả nhiên không hổ là Tây Lăng đại thần quan trong truyền thuyết, vậy mà có được ý chí lực khủng bố như thế, có gan tranh với trời. Phong Lôi dần dừng lại, Diệp Hồng Ngư đứng ở cô đơn, hồ đầy hố đất, bóng người tỏ ra có chút nàng không nhìn Long Khánh nữa. Cũng không nhìn bóng người kia trên vách núi xa xa nữa. Nàng không nhìn phong cảnh đám mây, nàng không nhìn gió hồ cảnh núi, nàng cái gì cũng không nhìn, chỉ nhìn chính mình, nhìn bóng dáng mình, yên lặng nhìn thời gian rất lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng hét to một tiếng, tiếng hét này rất thanh thúy, rất phẫn nộ, ở giữa núi hồ hồi phục yên lặng truyền rất xa rất xa. Trong tiếng hét này tràn ngập không cam lòng, một dòng máu tươi từ khóe môi nàng chậm rãi chảy xuống. Trong núi rừng, vài tên tế ti đến từ thảo nguyên tả chướng vương đình kia bị tinh thần khủng bố ẩn chứa trong tiếng hét động liên tục phun máu tươi trực tiếp ngã xuống, này tấn công chấn được tiếng hét phần nộ đứng ở trên vách núi xa xa, Diệp này. Ngạo Thiên Ion Group tướng dạ tác giả, miêu nị hắn biết nàng phẫn nộ là chỉ hướng mình. Đây là muội muội của hắn, cả đời này lần đầu tiên tỏ vẻ phẫn nộ đối với hắn, thậm chí mơ hồ có ý tứ khiêu chiến. Diệp Tô không có không vui, hắn rất vui sướng. Hắn vui sướng muốn hoa chân múa tay, vui sướng muốn tận tình thét dài. Bởi vì hắn biết nàng xem qua phong cảnh sấm sét đích thực này của hôm nay, sẽ không là muội muội nhìn bóng lưng mình, muốn tiếp cận lại vĩnh viên quật cường hoặc tự ti không dám mở miệng kia nữa. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là Diệp Hồng Ngư. Nhưng hắn vẫn không thể để nàng giết chết Long Khánh, bởi vì đây là quan chủ còn chưa muốn kẻ phản giáo kia chết đi. Diệp Tô ngẩng đầu nhìn trời, nhìn tầng mây thật dày giống như với tay có thể tới, nhìn sau tầng mây những sấm sét chậm rãi tích tụ sáng ngời kia, đoán Hạo Thiên tựa như cũng nghĩ như vậy. Lấy kiếm dẫn lôi chính là cảnh giới kiếm đạo trong truyền thuyết. Có điều ngộ xem ra Diệp Tô trong đạo quan nhỏ ở thành Trường A quả nhiên ở trên đường tu đạo tiến một bước dài nữa. Nếu là trước kia, Diệp Hồng Ngư sẽ vui sướng cho huynh trường. Nhưng hôm nay cảm xúc của nài nữa phẫn nộ. Rất phức tạp, không cam lòng hơn vấn đề mấu chốt nhất tầng mây là từ nơi nào đến. Sau khi ngồi lên Mặc Ngọc thần tọa, trở thành tài quyết đại thần quan, thiên nhân cảm ứng sâu dần, ở thời điểm ánh mắt nàng xuyên qua sấm sét mây đen nhìn như khủng bố đó, nhìn thấy phong cảnh thật sự của bầu trời, nàng liền mơ hồ cảm giác được ý chí Hạo Thiên. Nhưng hầu như cùng lúc không biết bởi vì không cam lòng hay là phẫn nộ, nàng lại bỗng nhiên sinh ra xúc động tranh tài một phen. Thân là tài quyết đại thần quan, cho dù là ngẫu nhiên hiện lên ý nghĩ bực này, đã là bất kính cực lớn, tội nghiệt sâu nặng nhất. Diệp Hồng Ngư phát hiện đạo tâm không yên nữa, chợt dùng mình cực kỳ cường hãn từ trong loại tâm cảnh nguy hiểm kia thoát ly ra. Nàng chậm rãi cúi đầu, sợi tóc màu đen ở trong gió nhẹ nhàng phất phơ. Sấm sét dần biến mất, tầng mây dần tan, không qua bao lâu, liền biến mất không dấu vết, lộ ra bầu trời cuối thu trong trẻo. Diệp Hồng Ngư không đi nghĩ ý thức tràn ngập tiết độc chợt lóe của lúc trước nữa. Nhưng tâm niệm đã sinh, lại nào có thể thật sự lao đi. Cho dù chỉ là chợt lóe, cũng tất lưu lại dấu vết trong tâm cảnh. Vân tiêu lỗi tán, nàng vẫn cúi đầu, ở chỗ sâu nhất sâu trong đáy cũng không nhìn thấy, tựa như có thanh âm đang hờ hững nói, cái này tựa như cũng làm được. Nàng, ở nơi nào đó chính nàng không biết qua Diệp Hồng Ngư ngẩng đầu lên. Chưa được ta cho phép, không được về Trung Nguyên, nàng nhìn Long Khánh, bình tĩnh nói, bằng không cho dù trời có thể tha cho ngươi, ta cũng không cho ngươi sống. Tay áo màu máu lướt nhẹ, nàng xoay người rời khỏi hồ biếc, sau khi Diệp Hồng Ngư rời khỏi đô thành Tề Quốc, Ninh Khuyết chưa lập tức mang theo Tang Tang rời khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn đầu tiên cần đem xe ngựa sư phụ để lại cho mình sửa chữa, bằng không sau đó đi đường tuy không dài, cũng không thể tiếp tục. Hắn hiện tại đã biết vị Hồng Y thần quan già nua xuất thân Quang Minh thần điện kia tên là Trần Thôn, hắn đã xác nhận vị Hồng Y thần quan này trung thành với Tang Tang, xa xa vượt qua mình nhiệt tình yêu thương đối với thư viện, vì thế hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lợi dụng đối phương, bảo hắn giúp đỡ tìm kiếm tài liệu sửa chữa xe ngựa cùng với đồ vật cần thiết khác. Dayen có một vị nhân vật thân phận tôn quý như vậy giúp Ninh Khuyết ở Tề Quốc cũng hưởng thụ được đãi ngộ ngang lúc ở Đại Đường, hầu như toàn bộ tài liệu quý hiếm nước phụ thuộc Tây Lăng này đều mặc hắn sử dụng. Iandai Wanden Ovalen, V, Cách Chương.